Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, 041, 17 phu thê làm tình cảm mãnh liệt khó lại. Lão bà thế nhưng chủ động đưa ra lại đi trị liệu nha, Nhật Tử quá thật sự mau. Đảo mắt liền đến Lữ Giao phải về tới thời điểm. Trước một ngày buổi tối, nàng liền gọi điện thoại cấp Tống Minh, nói cho hắn chuyến bay rơi xuống đất thời gian, không hề ngoài ý muốn. Điện thoại vang lên thời điểm, Lăng Duyệt Chính đưa lưng về phía Tống Minh ngồi ở hắn trên đùi. Ném động mông dùng chính mình nước chảy tao bức vuốt ve hắn đỏ tím dương vật. Hai người hạ thể chạm vào nhau phát ra sắc tình bạch bạch tiếng vang. Nàng còn ở tao lãng mà rên rỉ. Nga, dương vật lại biến thô. Tiểu nộn bức đều phải bị ngươi thao lỏng. Ngô Ân, còn muốn, lão công tương đương nhân gia còn muốn ngươi dương vật tương đương, nghe được di động tiếng chuông. Lăng Duyệt thực thức thời mà ngậm miệng dừng động tác, nhưng vẫn cứ trông hắn chân, chậm rãi lay động mông, quay đầu tới tao mị mà nhìn hắn, Tống Minh kháp nàng mông một phen. Tiếp nghe xong ấn xuống loa, một bên đẩy kia phong nộn mông, một bên lười biếng mà đáp lời. Lão bà, huy lão công, ngươi đang làm gì nha? Ta ngày mai liền trở về lạp. Lữ Giao bên kia ồn ào nhốn nháo mà, nghe tới hẳn là ở bên ngoài. Ân, ta biết, ngày mai ta đi sân bay tiếp ngươi. Tống Minh hưởng thụ Lăng Duyệt nộn huyệt đôi hắn hút kẹp. Hô khí thất thần mà trả lời nói, trầm mặc một hồi. Lữ Giao có chút muốn nói lại thôi mà nói. Lão công, cái kia, làm sao vậy? Không có việc gì, trong điện thoại nói không có phương tiện. Vẫn là chờ ta trở về rồi nói sau. Hảo, vậy ngươi ngoan ngoãn sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai là có thể nhìn đến ta. Tống Minh lại dùng ôn nhu ngữ khí hống Lữ Giao treo điện thoại, theo sau đưa điện thoại di động một ném, bàn tay liền hung ác mà chụp tới rồi Lăng Duyệt trên mông. Tiểu tao hóa, cố ý dùng tao bức kẹp ta, cho rằng ta không cảm giác sao? Lăng Duyệt hừ vài tiếng, lập tức lại bắt đầu run rẩy mông dùng nộn huyệt nuốt ăn khởi thô trắng dương vật tới. Dâm mị mà kiều xuyễn. A, lão công, ta rất thích ngươi một bên hống lão bà ngươi, một bên dùng dương vật cắm ở ta nộn bức hung hăng thao ta bộ dáng. Hảo kích thích, hảo hưng phấn, lão công, thao ta, dùng ngươi xuất quỷ đại dương vật làm lạn ta dâm bức. Tao kỹ nữ. Tống Minh bắt lấy nàng mông ấn ở chính mình hông thượng, làm nàng đổi thành quỳ bò tư thế, theo sau bế lên nàng một chân bắt đầu điên cuồng mà thao lộng. Hưởng thụ Lữ Giao trở về phía trước cuối cùng một cái kích thích yêu đương vụng trộm ban đêm, ngày. Hôm sau, hai người ở trên giường lớn tỉnh lại lúc sau, không tránh được lại lần nữa mà hôn sâu triền miên ở cùng nhau. Tống Minh nắm, chào cờ, côn thịt liền hướng Lăng Duyệt nộn động bên trong cắm. Lão bà của ta buổi chiều phi cơ, chúng ta còn có thể tại trong nhà lại làm vài lần. Lăng Duyệt đem chân vượt ở hắn trên eo, làm hắn dương vật càng thông thuận mà cắm vào, một bên dùng vú ma hắn ngực. Ngươi sẽ không sợ, lão bà ngươi một hồi tới, ngửi được trong nhà đều là động dục hương vị. Còn không biết xấu hổ nói. Mấy ngày nay ta đều phải bị ngươi ép khô. Thật là cái hút dương khí yêu tinh. Tống Minh hướng nàng huyệt đỉnh vài cái, khiến cho nàng chân vòng ở chính mình trên eo, đem nàng ôm vào phòng tắm, đem nàng đặt ở bồn rửa tay thượng mới tiếp tục thao. Ngươi nếu là lại nước tiểu ở trên giường, ta nhưng không sức lực thu thập khăn trải giường. Ở trong phòng tắm tùy tiện ngươi phun nước tiểu. Tao cho cái, kẹp chặt điểm, làm lão công đem buổi sáng tinh cũng bắn cho ngươi. Hai người ở trong phòng tắm điên cuồng mà. Giao cấu làm tình, Tống Minh đem Lăng Duyệt thao đến chiều suy dâm thủy cùng nước tiểu đều phun đầy đất mới tính bỏ qua. Theo sau hai người thu thập một chút, còn cùng nhau ăn cơm chưa? Tống Minh đem Lăng Duyệt đưa về ra lúc sau, mới lái xe đến sân bay đi tiếp Lữ Giao ở lữ khách xuất khẩu chỗ. Lữ Giao xa xa mà liền thấy được trong đám người Tống Minh. Vui vẻ mà kéo cái dương chiều hắn chạy tới, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn, ở hắn trên môi vang dội mà hôn một cái. Tống Minh cười ôm lấy nàng, vỗ vỗ nàng mông, có mệt hay không? Đi thôi, chúng ta trước về nhà. Lữ Giao ngồi xuống tiền phó giá, liền cảm giác được ghế dựa trước sau vị trí không đúng. Gì, lão công, ghế dựa đỡ thế nào điều qua? Tống Minh khuynh quá thân mình giúp nàng khấu hảo đai an toàn. Theo sau khởi động xe, bình tĩnh mà nói, mấy ngày hôm trước ta đem xe đưa đi tinh giặt sạch. Hẳn là rửa xe công điều qua đi. Hắn xác thật là đem xe đưa đi tẩy quá, bởi vì Lữ Giao mới vừa đi ngày đó, hắn cùng Lăng Duyệt liền ở trên xe lưỡi hôn, cho nhau vuốt ve. Hắn cũng không thể bảo đảm có hay không lưu lại tóc gì đó. Vẫn là rửa sạch một lần tương đối bảo hiểm. Lữ Giao, nga, một tiếng. Bất động thanh sắc mà ý đồ nhìn xem có thể hay không ở trên xe tìm được chút cái gì dấu vết để lại. Nàng ở nơi khác chơi mấy ngày nay, cũng không thiếu cùng một ít đã kết hôn bằng hữu giao lưu quá phu thê cảm tình vấn đề. Nàng nói cảm giác gần nhất lão công giống như không quá chủ động cùng nàng thân thiết. Một cái đồng học lập tức liền hỏi, hắn có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân? Không có khả năng, phía trước có một lần chúng ta quan hệ ra điểm vấn đề. Hắn đều không có đi ra ngoài làm loạn quá. Hiện tại tình cảm của chúng ta không thành vấn đề. Này càng không có thể. Lữ Giao phản ứng đầu tiên chính là phủ nhận. Không nghĩ tới lại đổi lấy đồng học khịt mũi coi thường. Ngươi nhưng đừng như vậy khẳng định. Nam nhân nha, không mấy cái là thành thật an phận. Nói không chừng chỉ là ngươi không phát hiện thôi. Mặt khác mấy cái đồng học cũng sôi nổi tán thành loại này cách nói. Làm đến nàng cũng có chút bán tín bán nghi lên. Chẳng lẽ Tống Minh thật là cõng nàng ở bên ngoài có nữ nhân sao? Tiếp theo mấy cái bằng hữu mồm năm miệng 10 mà cho nàng ra chủ ý. Cái gì kiểm tra xe phó ra ghế dựa, nhìn xem trên xe có hay không rụng tóc, nghe nghe lão công trên người có hay không bất đồng nước hoa vị linh tinh. Không nghĩ tới ở kiểm tra xe cửa thứ nhất này nàng liền thất bại, theo sau nàng lại lập tức ở trong lòng tự giễu mà cười. Như thế nào thật đúng là hoài nghi đi lên. Kết hôn nhiều năm như vậy, Tống Minh đối nàng hảo, không riêng gì nàng chính mình, bên người mọi người đều xem ở trong mắt, hắn sao có thể sẽ xuất quỹ đâu. Tới rồi buổi tối, Lữ Giao tắm rồi, riêng thay một kiện có chút gợi cảm áo ngủ, chui vào trong ổ chăn, dùng thân mình cọ Tống Minh, lão công tương đương ta không ở nhà mấy ngày nay, ngươi có phải hay không đặc biệt tưởng ta nha? Nói nàng liền hôn đi lên, bàn tay cũng duỗi tới rồi hắn trong quần áo vuốt. Lữ Giao xác thật là hư không mấy ngày. Chính là đối với Tống Minh tới nói, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều cùng Lăng Duyệt yêu cầu vô độ mà ở làm tình. Hơn nữa mỗi một lần đều tinh bì lực tẫn, thậm chí hôm nay buổi sáng ở phòng tắm hắn đều bắn hai lần. Huống chi Lữ Giao khiêu khích cùng Lăng Duyệt căn bản là vô pháp so sánh với. Đối mặt lão bà mời, hắn thật sự là một chút hứng thú cũng đã không có, hắn ôn nhu mà đáp lại Lữ Giao hôn môi. Lại chặn nàng càng sờ càng đi hạ tay, hôm nay ngồi mấy cái giờ phi cơ, không mệt sao, còn hảo, nhưng là nhân gia vài thiên không có cùng ngươi làm tình sao tương đương tiểu tao bức hảo tưởng niệm lão công. Dương vật đâu tương đương, Lữ Giao cũng không có từ bỏ. Xoay người ngồi xuống Tống Minh trên người, lôi kéo hắn tay phóng tới chính mình vú thượng xoa. Tống Minh suy tư hẳn là thế nào cự tuyệt nàng cầu hoan, lại bị trên người nàng cái này váy ngủ hấp dẫn. Hắn cẩn thận thượng hạ đánh giá, hỏi, lão bà, ngươi cái này váy ngủ, có phải hay không bên ngoài còn có một kiện áo choàng? Đúng rồi, còn có một kiện cùng nhan sắc áo choàng, có phải hay không thực gợi cảm? Lữ Dao núm vú đã hưng phấn đến ở mỏng mềm vải dệt thượng đỉnh nổi lên một cái nho nhỏ nhô lên, cái này áo ngủ, đúng là cùng ngày đó Lăng Duyệt nhảy ra tới xuyên thần bào là cùng bộ. Tống Minh một chút liền hồi tưởng nổi lên ngày đó Lăng Duyệt chỉ ăn mặc thần bào, ngồi ở trên mặt hắn phe phẩy mông làm hắn liếm, sau lại bị hắn ôm tới rồi trong phòng bếp, ở dương vật thượng đồ bơ cắm vào nàng nộn bước, cuối cùng đem nàng thao đến ở trong phòng bếp phun đầy đất thủy. Lữ Dao ngồi ở hắn hông thượng, hưng phấn mà lắc mông, ngô, lão công, người dương vật ngạnh đi lên. Tống Minh hô hấp bắt đầu trở nên có chút dồn dập. Hắn bắt đầu dùng sức bắt lấy Lữ Dao hai chỉ vú. Nói, đem quần lót cởi, đem dương vật cắm vào đi. Chính mình động, Lữ Dao vội vàng mà cởi ra quần lót. Lại lột xuống Tống Minh, đỡ hắn dương vật liền hướng chính mình huyệt cắm. Kỳ thật Tống Minh dương vật giờ phút này còn xa không có đến hoàn toàn cương cứng trình độ. Cùng hắn cùng Lăng Duyệt ở bên nhau thời điểm kém đến xa. Nhưng Lữ Dao trừ bỏ ở Lăng Duyệt kia gian trị liệu trong nhà cho hắn ăn qua một lần ở ngoài, sau lại cũng không có lại cho hắn khẩu giao quá. Nàng tổng cảm thấy kia căn dương vật quá thô, cắm vào trong miệng nàng vô pháp hô hấp, quy đầu còn sẽ đỉnh đến nàng buồn nôn. Tuy rằng đối Tống Minh tới nói, hắn dương vật còn không có đạt tới đỉnh trạng thái, nhưng là thỏa mãn Lữ Dao lại dư giả. Nàng ngồi ở Tống Minh trên người, một bên phe phẩy eo, một bên trên dưới vuốt ve, không vài cái đã đem dâm thủy lưu đến hắn một chân đều là. Hưng phấn mà rên rỉ, a a, lão công, hảo sảng, thật thoải mái, ân. Lữ Dao kêu giường thời điểm không giống Lăng Duyệt như vậy tao. Thân thể thượng tự nhiên cũng không có Lăng Duyệt như vậy giàu có kỹ xảo. Đối với hiện tại Tống Minh mà nói, này đã rất khó thỏa mãn hắn nhu cầu. Cho nên hắn chỉ là máy móc mà từng cái hướng lên trên đỉnh, tận lực làm Lữ Dao thoải mái, thực mau. Lữ Dao rên rỉ liền trở nên cao vút lên. Nhưng nàng như là sợ bị người khác nghe được dường như, che lại miệng mình giảm nhỏ âm lượng, cả người run rẩy mà ở đạt tới cao trào sau ghé vào Tống Minh trên người. A, ân, lão công, hảo sảng nga, thoải mái đã chết. Tống Minh cũng không có lại tiếp tục, chỉ là vỗ về nàng bối, ôn nhu mà xoa nàng mông. Một lát sau, hắn dương vật cũng mềm xuống dưới, hoạt ra nàng âm đạo. Lữ Dao không có cảm giác được có tinh dịch chảy ra, lúc này mới phát hiện không đúng. Làm sao vậy lão công, không có bắn sao? Thấy nàng thần sắc có chút áy náy, Tống Minh trấn an mà hôn hôn cái trán của nàng. Có thể là trạng thái không tốt lắm đâu. Lữ Dao muốn nói lại thôi hồi lâu, nói ra ngày đó ở trong điện thoại chưa nói ra tới nói. Lão công, chúng ta có phải hay không nên đến thời gian đi bác sĩ Lăng nơi đó phục kiểm? Bác sĩ Lăng? Tống Minh có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lữ Dao sẽ chủ động đưa ra chuyện này. Thậm chí trong nháy mắt có tật giật mình mà có chút khẩn trương lên. Lữ Dao lại cho rằng hắn đã quên. Lăng Duyệt nhắc nhở nói, chính là phía trước chúng ta quan hệ không tốt thời điểm, đi tìm cái kia bác sĩ nha, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta còn ở nàng kia làm một lần tới, nga. Cái kia bác sĩ Lăng, Tống Minh đâm lao phải theo lao, gật gật đầu, ta nhớ rõ, phía trước nàng không phải làm chúng ta về nhà hảo hảo cải thiện một chút, sau đó quá một đoạn thời gian đi tìm nàng phục kiểm sao? Ta tưởng, có phải hay không nên đến thời gian? Tống Minh bay nhanh mà tự hỏi một chút, có lẽ lúc này đây lại cùng Lữ Dao cùng đi Lăng Duyệt phòng làm việc, nói không chừng sẽ được đến không giống nhau càng thêm kích thích thể nghiệm. Vì thế hắn đáp ứng xuống dưới. Hảo, kia ta ngầm mai cho nàng gọi điện thoại. Không không, Lữ Giao vội vàng cự tuyệt. Ta tới cấp nàng đánh đi. Bởi vì có một số việc, ta tưởng cùng nàng nói một chút. Hảo, ta ngày mai đem nàng liên hệ phương thức cho ngươi. Đi ngủ sớm một chút đi. Tống Minh làm nàng nằm hảo, ôm nàng hôn hôn cái trán, đóng lại đèn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.